bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, Trần Thiên Hư Tiên gặp nguy. Đến đây thực hiện hứa hẹn, Tử Kim Tinh Hệ, Trần Thiên Cổ Tinh, Trần Thiên Hư Tiên chính bưng lấy một bản phù văn điển tịch đang nghiên cứu. Mà đột nhiên, có một cỗ không hiểu khí tức buông xuống. Này khí tức thập phần cường đại, lại khiến bốn phía không khí đều bị ngưng kết giống như. Này khí tức, mang theo địch ý, Trần Thiên Hư Tiên ánh mắt ngưng tụ. Ngay sau đó, liền nhìn đến chân trời gió dục mây vần. Một người mặc trường bào màu đen nam tử cõng trường đao từ trên trời giáng xuống. Cường đại hư tiên khí tức bao phủ, dung chuyển toàn bộ Trần Thiên Cổ Tinh. Là ngươi, Hắc Sa. Trần Thiên Hư Tiên nhìn đối phương, có chút ngoài ý muốn, mà Hắc Sa trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Trần Thiên Hư Tiên, ngươi không nghĩ tới đi. Hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Hắn lời nói vừa dứt, trong hư không có từng đạo hư ảnh xông ra. Mỗi người tu vi đều chỉ ít đạt đến đại đạo chủ cảnh giới. Thậm chí còn có mấy cái thiên đạo chủ. Những người này tổ hợp thành một cái đại trận. Màu đen kết giới ra thiên tế nhật, rất nhanh liền đem Trần Thiên Hư Tiên hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hắc Sa đạo, xem ra các ngươi Hắc Sa đạo cao tầng đều dốc toàn bộ lực lượng, liền vì giết ta. A, thật đúng là vinh hạnh. Trần Thiên Hư Tiên khẽ cười một tiếng nói, đây chính là ngươi năm đó cự tuyệt ta đại giới. Hắc Sa đạm mạc nói ra, nhiều năm trước, hắn tìm Trần Thiên Hư Tiên luyện chế một thanh đạo khí. Chỉ bất quá đối phương cho là hắn tâm thuật bất chính, sau đó liền cự tuyệt. Bây giờ hắn chính là vì việc này trước đến báo thù. Năm đó ta liền nên nhất trưởng đập chết ngươi, liền không có hôm nay hậu hoạn. Trần Thiên Hư Tiên trong tay xuất hiện một thanh kiếm, lạnh thấu xương kiếm áp bao phủ mà ra. Lên, Hắc Sa đạo quát lạnh một tiếng, bốn phía đạo chủ thôi động trận pháp. Một cỗ áp lực cực lớn hướng về Trần Thiên Hư Tiên nghiền ép mà đi. Tại cỗ lực lượng này dưới, Trần Thiên Hư Tiên lại cảm giác lực lượng của mình bị áp chế lại. Sắc mặt không khỏi hơi đổi. Trận pháp này lại có cái này hiệu quả. Không chờ hắn tỉnh táo lại, Hắc Sa cũng theo đó động thủ, chém ra một đao, cường đại hư tiên chi lực hướng về hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trần Thiên Hư Tiên cầm kiếm ngăn cản. Oanh một tiếng vang, hắn bị đánh lui 100 trượng, cánh tay không ngừng đang run rẩy. Trận pháp này, tăng thêm hư tiên chi lực, xem ra hôm nay ngươi đến có chuẩn bị à? Trần Thiên Hư Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Không phải vậy giết thế nào ngươi? Hắc Sa cười lạnh lại lần nữa ra tay. Phanh phanh phanh, kiếm cùng đao liên tiếp va chạm, hư không đều có loại xé rách cảm giác. Tại trận pháp áp chế xuống, Trần Thiên Hư Tiên không cách nào phát huy toàn lực, thời gian dần trôi qua, rơi vào hạ phong, trên thân cũng thêm không ít thương thế. Ha ha, Trần Thiên Hư Tiên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Sa cười ha ha, còn lại Hắc Sa đạo cao tầng cũng là hưng phấn vô cùng. Phải biết, Trần Thiên Hư Tiên am hiểu luyện khí trận pháp, tại Tử Kim Tinh Hệ danh vọng rất cao, trên người bảo bối không ít. Giết hắn, thu hoạch của bọn hắn to lớn, so ra mà vượt trăm ngàn năm tích lũy. Cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng một chỗ. Chỉ thấy Trần Thiên Hư Tiên trong mắt lộ ra một vệt băng lãnh. Đón lấy, ở trên người hắn có từng đạo huyết sắc bản nguyên chi lực lưu chuyển mà ra. Đúng là để khí tức của hắn tăng vọt không ít. Há, thế mà cưỡng ép thôi động bí pháp, tăng thực lực lên, chỉ bất quá coi như thế. Ngươi lại có thể chống bao lâu đâu? Hắc Sa cười lạnh một tiếng, tiếp tục công tới. Lần này, thế công của hắn không có trước đó mãnh liệt như vậy. Chủ yếu là lấy thủ làm chủ. Hắn rõ ràng, nhưng phàm là cưỡng ép tăng thực lực lên bí pháp chung quy là có một cái cực hạn. Hắn đang đợi cái kia cực hạn đến. Quả nhiên, không qua bao lâu, Trần Thiên Hư Tiên thực lực liền nhanh chóng suy yếu đi xuống. Ngay tại lúc này, Hắc Sa hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy liền nắm lấy cơ hội, một lần hành động hướng về Trần Thiên Hư Tiên tấn công mạnh. một đao đem đối phương làm trọng thương. Đáng chết, cái này, chỉ sợ thật muốn táng thân ở đây. Trần Thiên Hư Tiên khóe miệng chảy máu, bất đắc dĩ cười khổ. Chết đi, hắc xa thể nội hư tiên chi lực lưu truyền, toàn bộ quán chú nhập trường đao trong tay, chém ra một đạo cự đại đao ảnh. Có thể ngay tại lúc này, cả viên Trần Thiên cổ tinh ầm vang chấn động. Hắc xa chém ra cái kia đạo đao ảnh đúng là bị một cỗ lực lượng vô hình cho hoàn toàn vỡ nát. Không chỉ có như thế, hắc xa đạo mọi người thi triển trận pháp cũng bởi vì lực lượng vô hình trùng kích mà trong nháy mắt liền bị tan rã rơi mất. Nguyên một đám đạo chủ bị trận pháp phản phệ, ào ào bay ngược mà ra. Cái gì? Hắc xa biến sắc, cường giả, tuyệt đỉnh cường giả. Hắc xa minh bạch, cái này cỗ lực lượng vô hình chủ nhân tuyệt đối là một cái so với chính mình còn kinh khủng hơn. Được nhiều cường giả, rút lui. Hắn không nói hai lời, mang người liền dự định rời đi. Nhưng bọn hắn chân trước vừa mới bước ra đi, trên thân liền phảng phất bị ức vạn tinh thần cho đè ở trên người giống như, trực tiếp bị áp nằm trên đất. Đến tột cùng là ai? Hắc xa mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trần Thiên Hư Tiên cũng là chấn động không gì sánh nổi. Không thấy người, liền có thể đem một cái hư tiên cùng một đám đạo chủ áp chế đến loại trình độ này. Thực lực như vậy, thực sự không thể tưởng tượng. Trần Thiên đạo hữu, đã lâu không gặp. Giờ phút này, một cái lạnh nhạt âm thanh vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa, có một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi tới. Hắn tốc độ nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, hướng về mọi người đi tới. Mà hắc xa bọn người cũng là bị trên người đối phương cái kia cỗ trong lúc vô hình tràn ngập ra uy thế áp chế, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Như nghênh đế vương, sở đạo hữu. Trần Thiên Hư Tiên nhìn đến sở cuồng nhân về sau, vui mừng quá đỗi. Là hắn, hắc xa bọn người thì là triệt để tuyệt vọng. Sở cuồng nhân, cái tên này tại Tử Kim tinh hệ cũng là một cái truyền kỳ. Đối phương tránh thức thành danh bất quá mấy năm, nhưng lại đem chọn cái tinh hệ nháo cái long trời lỡ đất. Thậm chí ngay cả hai đại tiên pháp văn minh một trong tử tinh đều phá hủy. Bọn họ hắc xa đạo ở trước mặt đối phương, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trần Thiên đạo hữu, mấy năm không thấy, người biểu lộ ra khá là chật vật a. Sở cuồng nhân đi đến Trần Thiên Hư Tiên trước mặt, trêu đùa một tiếng, sau đó đưa tay thôi động Xuân Phong Hóa Vũ thuật, vì đối phương trị liệu. Chỉ chốc lát, Trần Thiên Hư Tiên thuận tiện đến 7-8 phần. Sở đạo hữu, người ngược lại là phong thái vẫn như cũ a. Trần Thiên Hư Tiên cười nhạt một tiếng. Sở cuồng nhân vừa đến, hắn cũng thở dài một hơi. Đối phương tại, hắn căn bản cũng không sợ mấy cái này nho nhỏ hắc xa đạo. Mấy người kia, ngươi dự định xử trí như thế nào? Sở cuồng nhân hỏi, tự nhiên là giết, còn giữ làm cái gì? À, cũng thế, sở cuồng nhân gật gật đầu, cũng không thấy hắn làm cái gì. Tiên thức nhẹ nhàng nhất động, tại chỗ hắc xa đạo liền toàn bộ hóa thành xương máu nổ tung. Liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Cái này khiến Trần Thiên Hư Tiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sở đạo hữu, người không phải đi tiên giới sao? Tại sao lại đột nhiên trở về rồi? Đi ra làm ít chuyện. Sở cuồng nhân cười cười. Hôm nay đến đây, ngoại trừ tìm đạo hữu ôn chuyện bên ngoài, cũng có một vật đem tặng. Hắn lấy ra vũ hóa tiên đan. Đưa tới, Trần Thiên Hư Tiên đối đan đạo hiểu sơ một hai, đợi nhìn tới trong tay vũ hóa tiên đan về sau, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây là, tiên đan, chính là vũ hóa tiên đan. Sở cuồng nhân khẽ vuốt cằm, ta từng nói qua, đợi ta thành tiên thời điểm, báo cùng đạo hữu một mảnh bầu trời. Hiện tại chính là thực hiện lời hứa lúc. Trần Thiên Hư Tiên còn chưa theo tiên đan trong rung động lấy lại tinh thần, nghe được câu nói này về sau, càng thêm rung động. Hắn nghe được sở cuồng nhân câu nói này lời ngầm. Sở đạo hữu, người nói ngươi đã thành tiên. Sở cuồng nhân gật gật đầu. Trần Thiên Hư Tiên mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Lúc này mới mấy năm a, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.